Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 10 giờ 10, thẻ kinh nghiệm X10. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phi như điên, tiến vào một mảnh rừng rậm nằm sâu trong núi tuyết. Dịch Thiên Vân vừa bước vào thì đã thấy một đôi mắt xanh lục âm u xuất hiện trong rừng rậm. Sau đó là đôi thứ hai, thứ ba, nhưng đôi mắt này cứ như từ dưới đấy mọc lên. Âm âm u u xông ra từ trong nền tuyết. Đợi từng con sói từ trong rừng rậm đi ra. Dịch Thiên Vân không hề cảm thấy có chút kỳ quái nào. Bởi vì đây không phải là lần đầu hắn đến chỗ này. Trước đây hắn đã đến rất nhiều lần rồi. Không phải vì cái khác. Chỉ đơn thuần là để ma luyện bản thân mà thôi. Cái chính vẫn là huyết khí. Hắn chém giết đám tiết lang này để thu nội đan yêu thú. Cái này có thể bổ sung tinh lực cho cơ thể. Hắn không muốn chỉ dựa vào cô mà còn muốn mạnh lên bằng chính đôi tay của mình. Đúng là lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Mấy ông bạn cũ, hôm nay chúng mày chuẩn bị xong chưa? Lần này tao sẽ không giống lúc trước. Không chạy trối chết nữa đâu. Dịch Thiên Vân lấy băng xương quyền ra. À ú ú ú, một đám tiết lang ngẩng đầu lên trời chu lên. Sau đó bọn chúng giống như đã phát điên. Từ bốn phương tám hướng vồ về phía Dịch Thiên Vân. Trong nháy mắt đã có bốn con tiết lang từ bốn phía nhào tới. Chúng há miệng lộ ra mớ răng nanh sắc bén. Như muốn cắn xé, kéo đầu Dịch Thiên Vân xuống. Đến đúng lúc lắm, ưng chảo công. Đôi mắt Dịch Thiên Vân hiện lên chiến ý ngập trời. Hai tay giang rộng lao lên. Băng xương quyền trong tay phóng tê ra cảm giác cực lạnh. Lập tức làm cho tốc độ nhào lên của mấy con tiết lang này hơi chậm lại. Một khắc sau, bàn tay hắn hóa thành ưng chảo. Nhắm thẳng vào cổ một con tiết lang đang nhào lên. Rõ ràng là còn cách một đoạn nữa mới đến nhưng đột nhiên lòng bàn tay của hắn lại tuôn ra lực hút cực mạnh. Hút con tiết lang này lại. Chỉ chớp mắt, linh lực trong cơ thể tiết lang đã bị rút ra ngoài. Chảy vào trong cơ thể của Dịch Thiên Vân, nhận được một điểm kinh nghiệm. Hai điểm kinh nghiệm, ba điểm, lúc Dịch Thiên Vân đang cắn nuốt linh lực của đám tiết lang thì lại phát hiện thì ra có thể tranh thủ cầy điểm kinh nghiệm luôn. Không hổ là hệ thống thăng cấp điên cuồng nha. Xem ta cắn nuốt tinh lực của người khác thì vẫn có thể tăng điểm kinh nghiệm như thường. Chẳng qua vì lại có tiết lang nhào đến, nên hắn phải nhanh chóng uốn người né tránh. Rắc rắc, cổ con tiết lang bị nhẹ nhàng vặn gãy, trực tiếp bỏ mạng tinh. Chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 50 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Bốp, bốp, bốp. Dịch Thiên Vân không hề dừng lại. Trở tay tiếp tục công kích mấy con tiết lang còn lại đang cùng lúc nhào lên. Bịch, bịch. 3 con tiết lang dồn dập rơi xuống mặt tuyết. Tắt thở. Tinh. Chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 50 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Tinh. Chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 50 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Tinh. Chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 50 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Điểm kinh nghiệm kéo đến ào ào nhưng cũng không nhiều lắm. Tu vi của đám tiết lang này không cao. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương tiêu chuẩn hạ cấp mà thôi. Nếu đổi thành tu vi của người tu luyện bình thường thì chắc chỉ là luyện thể kỳ tầng 3. Đối mặt với luyện thể kỳ tầng 5 như Dịch Thiên Vân thì chịu thế quái nào được. Nhiều tiết lang như vậy, không thể lãng phí được. Sử dụng thẻ kinh nghiệm X10. Tròng mắt Dịch Thiên Vân hơi híp lại. Lập tức sử dụng tấm thẻ này. Ngay sau đó lại có một nhóm tiết lang nhào đến. Cũng bị Dịch Thiên Vân hung hăng đánh ra một quyền đánh. Quyền phong kinh khủng tạo thành một gợn sóng nhanh chóng lan ra xung quanh. Mấy con tiết lang lập tức bị đánh chết ngay tại chỗ. Tuyết dưới chân hắn, bán kính trong vòng 5 mét đều bị quét sạch. Đúng là bị một chiêu đánh tan. Tinh, chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 500 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Tinh, chúc mừng người chơi đã giết chết tiết lang. Nhận được 500 điểm kinh nghiệm. 3 điểm điên cuồng. Tinh, chúc mừng người chơi đã thăng lên luyện thể ký tầng 6. Sau khi dùng thẻ kinh nghiệm X10, điểm kinh nghiệm cứ như phát điên mà lao vào cơ thể khiến hắn sướng gần chết. mùi máu Tiết Lang đã chết tản ra khiến càng nhiều con lao về phía này. Sau một hồi quyền đấm cước đá như điên, dưới đã có mười mấy cái xác Tiết Lang. Đúng là giết đến phát điên. Đám Tiên Lang này hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sống chết. Chỉ một lòng nhào tới. Dịch Thiên Vân thấy thế thì ai đến cũng chào. Điên cuồng phát động công kích. Không ngừng xông vào đám Tiết Lang. Các loại võ học đều được phát huy đến mức tối đa nên độ thuần thục đều nhanh chóng tăng lên. Nhất là hấp tinh đại pháp cứ như lắp tên lửa vào đít mà tăng lên. May là hắn có thẻ kinh nghiệm X10. Điểm kinh nghiệm cứ thế bùng nổ kéo đến. Những dãy số tăng XP điên cuồng hiện ra. Tinh, chúc mừng người chơi đã thăng cấp đến luyện thể kỳ tầng 7. Tinh, chúc mừng người chơi đã thăng cấp đến luyện thể kỳ tầng 8. Liên tục giết Tiết Lang khiến Dịch Thiên Vân răng một lèo lên tận luyện khí kỳ tầng 8. Tốc độ tăng tu vi thế này còn chưa bao giờ thấy trên thế giới này đâu. Sướng quá đi, tốc độ thăng cấp nhanh thật chứ. Cái thằng khốn Phương Vân kia, mày lấy cái gì mà so với bố chứ? Đáy mắt Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ tự tin. Bây giờ tư vi của hắn đã vượt qua Phương Vân rồi. Sau khi cứ đánh chết được một nhóm thì lại có một nhóm khác tới. Khiến bản thân hắn toát ra một khí thế vô cùng nguy hiểm bao trùm khắp xung quanh. Làm cho đám Tiết Lang khiếp đảm. Không dám tiếp tục tiến lên. Tuy linh trí của bọn nó không cao. Nhưng lại có cảm ứng cực chính xác với nguy hiểm. Nhìn nhân loại trước mắt này đã giết rất nhiều đồng loại của bọn chúng. Bọn chúng cũng biết giờ mà tiếp tục xông lên thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế nào? Không dám tới nữa à? Dịch Thiên Vân nhìn đám Tiết Lang bị hắn giết đến sợ. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười hài lòng. Đây chính là sức mạnh mà hắn cần. À ú ú ú, một tiếng sói tru từ trên đỉnh núi tuyết truyền đến. Dịch Thiên Vân khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Dựa vào ánh trăng mờ mờ hắn vẫn có thể thấy rõ ràng trên đỉnh núi tuyết chính là một con Tiết Lang vương. Cách chương.